Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta còn thiệt hại hai người, để cho hắn một trận hoài nghi, có phải hay không âm thầm có người tương trợ, bị Liễu Vô Tà chém giết họ Hồ Nam Tử cùng Diêu Chiết. Đều là thần đế nhị trọng, Trần Tông Nhân cũng không tin, Liễu Vô Tà có chém giết thần đế nhị trọng năng lực. Coi như tăng thêm Lôi Mạc Quân, lấy Diêu Chiết hai người bọn họ tu vi, đào tẩu hoàn toàn không có vấn đề, chỉ có một khả năng, âm thầm còn có cao thủ tương trợ. Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Vạn Điệp. Chương 3986, một kiếm giết chết. Không khí lâm vào ngưng kết, Mạc U Gốc yên tĩnh, Trần Tông Nhân cũng không rời đi, ánh mắt nhìn chăm chú lên xa xa nhà tranh. Trần huynh, chúng ta muốn hay không vọt thẳng đi vào? Đi theo mấy người hơi không kiên nhẫn mà nói, tên kia họ Triệu nam tử ngay tại trong đó. Không vội, Trần Tông Nhân phất phất tay, đánh gãy nói chuyện nam tử, đợi ước chừng nửa khoảng nửa chén trà, thanh u âm thanh vang lên lần nữa, chính ngươi đi vào, những người khác không thể đặt chân sơn cốc nửa bước. Vạn Điệp để cho Trần Tông Nhân chính mình tiến vào sơn cốc, những người khác ở lại tại chỗ. Trần Tông Nhân hướng mấy người gật đầu một cái, sau đó hướng Mạc U Cốc đi đến, một gian trong đó gian phòng đột nhiên sáng lên, xuyên thấu qua cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy một bóng người xinh đẹp. Trần Tông Nhân rất mau tới đến giờ sáng nhà tranh phía trước, vừa muốn đẩy cửa đi vào, lại bị Vạn Điệp đánh gãy, ngay tại bên ngoài nói đi, ngươi tìm ta chuyện gì? Vạn Điệp âm thanh không mang theo một tia cảm tình, để cho Trần Tông Nhân ngay tại bên ngoài nói, tiến vào khối đại lục này, gặp qua Vạn Điệp ít người chi lại thiếu, rất nhiều người chỉ nghe qua Vạn Điệp người này, lại không thấy qua nàng hình dạng thế nào, là như vậy, chúng ta đang tìm một người, người này gọi Liễu Vô Tà, trước đây không lâu giết Hồ Sơn cùng Diêu Chiết hai người. Ngươi hẳn phải biết, hai người này cùng ta được một khoảng thời gian rồi, cho nên ta nhất định phải tìm được hắn. Trần Tông Nhân lời thuyết minh ý đồ của mình, đến nỗi tuyệt đỉnh thần bia cùng thánh nhân pháp tác sự tình. Không nói tới một chữ, ngươi hoài nghi ta chứa chấp bọn hắn, cho nên chạy đến nơi này muốn người. Vạn Điệp sống vô số năm tháng, há có thể nhìn không ra Trần Tông Nhân lòng đang nghĩ cái gì. Người này bất quá thần hoàng tứ trọng cảnh, một người khác vừa đột phá đến thần đế nhất trọng không lâu. Lấy tu vi của bọn hắn, rất khó tránh né chúng ta truy sát. Chúng ta chỉ là hoài nghi, như có đắc tội chỗ, còn xin vạn cô nương chớ trách. Trần Tông Nhân tiếp tục nói đi xuống, ta chỗ này không có người ngươi muốn tìm, ngươi có thể rời đi. Vạn Điệp không muốn quá nhiều giảng giải, bất luận Trần Tông Nhân trong lòng đang suy nghĩ gì, đều không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ muốn an tĩnh tu luyện. Vạn cô nương liền không sợ ta cùng Mạc Lâm hai người liên hợp lại sao? Dù sao tiểu tử này người mang rất nhiều trọng bảo, coi như hai chúng ta cùng một chỗ giết hắn, mỗi người cũng có thể phân đến không thiếu bảo vật. Trần Tông Nhân âm lệ hai mắt, thoáng qua một tia sát cơ, tất nhiên thương lượng không được, trực tiếp đổi thành uy hiếp. Hắn nhẫn Vạn Điệp rất lâu, những năm này mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ tới lấy lòng, đều không ngoại lệ bị Vạn Điệp cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn một mực tin tưởng, chân thành sở trí, sắt đá không rời, thế nhưng là tại Vạn Điệp trên thân, không nhìn thấy một tia hy vọng, vậy các ngươi đều có thể thử xem. Vạn Điệp ngữ khí đột nhiên lạnh xuống, toàn bộ Mạc U Cốc lập tức trở nên một mảnh túc sát. Mới vừa rồi là ta lỡ lời, bất quá người này đối với ta thật sự rất trọng yếu. Nếu như vạn cô nương biết tung tích của hắn, còn xin cho ta biết một tiếng, hôm nay làm phiền. Trần Tông Nhân nói xong, rời đi Mạc U Cốc, rất gần cùng đồng hành mấy người hội hợp. Trần huynh, dò thăm Liễu Vô Tà tung tích sao? Đi theo đồng bạn liền vội vàng hỏi, hắn cũng không tại Mạc U Cốc, nếu như ở đây, lấy Vạn Điệp tính tình, không cần thiết giả vờ không biết. Trần Tông Nhân hôm nay tới, chỉ là thăm dò một chút Vạn Điệp ngữ khí, xác định Liễu Vô Tà không ở nơi này, hắn an tâm, tiếp tục phái người tăng lớn cường độ tìm kiếm. Vậy thì kỳ quái, tất nhiên hắn không đến Mạc U Cốc, lúc đó giấu ở địa phương nào, nên tìm kiếm chỗ, chúng ta đều đi, họ Triệu nam tử nghi ngờ nói, còn có một cái chỗ chúng ta không có đi, đứng tại Trần Tông Nhân bên người tên nam tử kia đột nhiên mở miệng nói. Địa phương nào? Mấy người khác cùng nhau nhìn qua, Táng Thần Cốc, ba chữ vừa ra, tất cả mọi người tâm thần chấn động. Nhất là họ Triệu nam tử, ngày đó hắn nhưng là truy sát một cái nam tử trẻ tuổi, cuối cùng rơi vào Táng Thần Cốc, mới buông tha truy sát, lập tức phái người đi Táng Thần Cốc xem. Trần Tông Nhân lúc này phân phó, để cho bọn hắn phái người đi Táng Thần Cốc xem xét một phen. Thừa dịp bóng đêm, một đoàn người rời đi Mạc U Cốc, sơn cốc lần nữa an tĩnh lại, ngồi ở trong phòng Vạn Điệp, lại chậm chạp không có nghỉ ngơi. Bình tĩnh đại lục, lại muốn nghênh đón một hồi gió tanh mưa máu. Vạn Điệp nói xong, than nhẹ một tiếng. Liễu Vô Tà trốn ở một tảng đá lớn đằng sau, lấy ra từ dư đồng thân bên trên lục soát địa đồ. Cẩn thận so sánh một chút, khoảng cách Mạc U Cốc, còn có hơn 2 ngày lộ trình, dọc theo con đường này, bằng vào quỷ con mắt cường đại cảm giác lực, tránh đi nhiều lần nguy hiểm. Từ Diêu Chiết còn có Hồ Sơn trên thân, lục ra được 30 mấy mai sương mù quỷ tử, Lúc ban ngày, Liễu Vô Tà liền giấu đi tu luyện, mượn nhờ những thứ này sương mù quỷ tử, cảnh giới càng ngày càng củng cố, khoảng cách thần hoàng lục trọng càng ngày càng gần, sương mù quỷ tử số lượng hay là quá ít, nếu là lại có thể thu được 100 mai sương mù quỷ tử, tuyệt đối có thể đột phá đến thần hoàng lục trọng cảnh. Liễu Vô Tà đem địa đồ thu lại, liếm môi một cái, trên mặt hiện lên một màn điên cuồng chi sắc, ánh mắt đột nhiên hướng trên bầu trời nhìn lại, ngay mới vừa rồi, hắn nhìn thấy hai tên thần đế nhất trọng, từ trước mặt hắn bay qua, chính là Độc U Thành tu sĩ, đi ra ngoài tìm tung tích của mình, đã các ngươi không chịu buông tha ta, cái kia cũng không cần thiết khách khí với các ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, ai mới là cuối cùng con mồi. Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, trong đầu bốc lên một cái ý tưởng to gan, đến đây tìm kiếm hắn người tu vi bình thường, phần lớn cũng là thần đế nhất nhị trọng, ngẫu nhiên có thể gặp được đến thần đế tam trọng, hắn đều chọn tránh đi, đuổi giết hắn cái này một số người, trên thân hẳn là còn cất giấu không thiếu sương mù quỷ tử. Nếu có thể toàn bộ vơ vét, chính mình chẳng phải là phát đạt, sương mù quỷ tử có thể gia tốc tu luyện, Liễu Vô Tà bây giờ thiếu nhất chính là cảnh giới, nếu có thể tăng lên tới cao cấp thần hoàng cảnh, liền xem như đối mặt Trần Tông Nhân cùng Mặc Lâm cao thủ như vậy. Hắn cũng giết không tha, hắn hiện tại, mỗi ngày đều tại cùng thời gian thi chạy, thừa dịp Trần Tông Nhân còn có Mặc Lâm không có tìm được chính mình phía trước. Hết tất cả khả năng, tăng cường chính mình tu vi, muốn làm liền làm, Liễu Vô Tà quyết định bố trí mai phục, yên tĩnh chờ bọn hắn vào cuộc, thẳng đến tuần sát bên này thần đế cường giả sau khi rời đi. Liễu Vô Tà lúc này mới khởi hành, giống như U Linh, qua lại sơn mạch bên trong, nơi xa, bò lổm ngổm hơn 10 người ma tộc. Bọn hắn tiến vào đại lục rất lâu, một mực tránh né nhân loại truy sát, ngay mới vừa rồi, bọn hắn mượn nhờ nguyệt quang, nhìn thấy nơi xa có bóng người nhúc nhích, hơn 10 người ma tộc lập tức tinh thần tỉnh táo, là Liễu Vô Tà, hướng chúng ta tới bên này, ma tộc ẩn nấp rất khá, ngay cả Liễu Vô Tà cũng không có phát giác được, khó trách có thể tránh né những cái kia thần đế cảnh truy sát. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại cơ thể, ngay tại ma tộc mở miệng nói chuyện thời điểm, hắn liền phát giác ma tộc khí tức, lăn ra đến a, quỷ kim mắt xuyên thấu tầng tầng thời không. Rất nhanh khóa chặt phủ phục trong bóng tối tầm 10 tên ma tộc. Người người cũng là ma hoàng cấp bậc cường giả, cũng không nhìn thấy sâu lâu, tiến vào mấy ngàn tên tu sĩ, chưa hẳn tất cả mọi người đều tiến vào khối đại lục này. Còn có một số nhỏ người, rời đi sư tử động, ma tộc cũng là như thế, chỉ có đại bộ phận ma tộc bị cuốn vào đi vào. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngươi, ghé vào âm thầm hơn 10 người ma tộc cấp tốc tạo thành một cái vòng chiến. Đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, sâu lâu không có cùng các ngươi cùng một chỗ. Ánh mắt quét ngang một vòng, Liễu Vô Tà không có thấy sâu lâu, trong đôi mắt toát ra một tia thất vọng, hắn tính toán mượn nhờ cơ hội lần này, diệt trừ sâu lâu, giải quyết triệt để đi giữa bọn họ ân oán, không nghĩ tới sâu lâu không tại trong đội ngũ, mà đế đại nhân đã cùng chúng ta bắt được liên lạc. Rất nhanh liền có thể chạy tới, người vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, trong đó một tôn ma hoàng cường giả mở miệng nói, dùng không phải ma hoàng, mà là ma đế, chứng minh sâu lâu tiến vào nơi đây sau, thuận lợi đột phá đến thần đế cảnh, thực sự là ồn ào. Tất nhiên sâu lâu không ở nơi này, vậy trước tiên giết những thứ này lâu la, về sau lại tìm sâu lâu tính sổ sách, cầm trong tay ngự long kiếm, trực tiếp giết hướng ma nhóm, nhìn như bọn hắn cảnh giới cao hơn chính mình, luận lực sát thương, tất cả ma hoàng chung vào một chỗ, cũng không phải Liễu Vô Tà đối thủ, vẻn vẹn vừa đối mặt, trên mặt đất thây ngang khắp đồng, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh gây nên tuần tra thần đế chú ý, tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem tất cả ma tộc toàn bộ thôn phệ hết, những thứ này ma đế tử vong một khắc này. Ở xa Độc U Thành sâu lâu lập tức có cảm ứng, ma kính đại nhân, nhanh xem xét những mầm mống kia dân tung tích, những thứ này ma hoàng trên thân thể, lạc ấn ma kính khí tức, chỉ cần chết, ma kính có thể trước tiên khôi phục ngay lúc đó cảnh tượng. Tại sâu lâu đối diện, còn đứng một cái nam tử trẻ tuổi, chính là Mặc Lâm, chẳng ai ngờ rằng, luôn luôn chán ghét nhân loại sâu lâu, thế mà cùng nhân tộc hợp tác, ma kính phía trên hình ảnh đột nhiên biến hóa, một vài bức cảnh tượng lộ ra trong đó, sâu lâu cùng Mặc Lâm ánh mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm ma kính. Liễu Vô Tà, đột nhiên, sâu lâu phát ra một tiếng kinh hô, chém giết những cái kia ma tộc thời điểm, Liễu Vô Tà xoay người, gương mặt xuất hiện tại trên mặt kính, Mặc Lâm đây là lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Vô Tà chân dung. Phía trước nhìn thấy chỉ là bức họa, cùng ma kính phía trên vẫn còn có chút khác nhau, Mặc Lâm, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Sâu lâu ỉ vào ma kính, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, liền xem như Mặc Lâm, đều không làm gì được hắn, biết được Mặc Lâm cũng tại truy sát Liễu Vô Tà, lúc này mới chủ động lựa chọn hợp tác. Mặc Lâm lập tức đem tất cả người triệu tập tới, thông qua địa hình tiến hành phân tích, rất nhanh khóa chặt Liễu Vô Tà chỗ khu vực, là mỏ ưng núi, cách chúng ta có chừng trên dưới một ngày đường đi. Một tên tu sĩ trong đó, rất nhanh nhận ra Liễu Vô Tà chỗ khu vực, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi tới. Mặc Lâm lúc này hạ lệnh, xuất lĩnh tất cả cao thủ, hướng mỏ ưng núi chạy tới. Thác Bạt Thành, Trần Tông Nhân phái đi táng thần cốc tu sĩ đã trở về. Đi qua tìm hiểu, Táng thần cốc pháp tác khôi phục bình thường, thâm cốc bên trong còn có dấu vết đánh nhau, có thể chắc chắn, Liễu Vô Tà biến mất đoạn thời gian kia, kỳ thực một mực trốn ở táng thần cốc, tránh đi tất cả mọi người truy tra. Nghe được tin tức này, để cho Trần Tông Nhân 10 phần nổi nóng, cho dù ai cũng không nghĩ đến, Liễu Vô Tà thế mà trốn vào táng thần cốc. Báo, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo cấp bách âm thanh, một cái ngụy thần đế, vội vã chạy vào Trần Tông Nhân viện tử. Đã xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng như vậy, Trần Tông Nhân tâm tình vốn cũng không hảo, nhìn người nọ vội vàng hấp tấp, càng làm cho hắn nổi trận lôi đình, mấy ngày nay mỗi ngày trở về, đều phải tìm gian phòng nữ tử phát tiết một phen tà hỏa. Không chỉ có không thể áp chế thể nội nộ khí, tương phản nộ khí càng ngày càng thịnh vượng, chỉ có giết người mới có thể dội tắt trong lòng của hắn hỏa diễm. Ngay mới vừa rồi, Mạc Lâm xuất lĩnh số lớn cao thủ, hướng Mỏ Ưng núi tiến đến, tiến vào nam tử, nói nhanh, chương 3987, giết người cướp của. Bất luận là Mạc Lâm, vẫn là Trần Tông Nhân, đều tại đối phương bên cạnh sắp xếp nhãn tuyến, bọn hắn nhất cử nhất động, đều không thể gạt được lẫn nhau. Mạc Lâm xuất lĩnh vô số cường giả vừa rời đi Độc U Thành. Trần Tông Nhân bên này thu vào tin tức, hẳn là bọn hắn phát hiện Liễu Vô Tà hành tung, chúng ta mau cùng đi lên, miễn cho bảo vật rơi vào trong tay bọn họ. Họ Triệu nam tử một mặt cấp bách nói, Trần Tông Nhân lập tức triệu tập Thác Bạt Thành cao thủ. Trước tiên chạy tới Mỏ Ưng núi, Liễu Vô Tà chu sát những cái kia ma tộc thời điểm. Thiên đạo thần thư bỗng nhiên nhảy lên, theo vào sư tử trong động tình huống không có sai biệt. Rất nhanh nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, hành tung của mình, bị ma kính phát hiện, ta phải tăng tốc hành động, thừa dịp số lớn cao thủ còn chưa chạy tới, mau chóng nhiều săn giết một chút thần đế cường giả, cướp đoạt bọn hắn sương mù quỳ tử, sớm ngày đột phá đến thần hoàng lục trọng cảnh. Đối mặt như vậy thần đế tam trọng, thậm chí tứ trọng, đều có nhất định phần thắng, Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt khóa chặt vừa rồi hai tên thần đế biến mất phương hướng. Liền từ các ngươi bắt đầu đi, nói xong, cơ thể đằng không mà lên, tế ra dị thời không pháp tắc, mỗi một lần nhảy vọt, cũng là xa vạn dặm, bất quá thời gian uống cạn chung trà, liền đuổi kịp trước đây không lâu rời đi cái kia hai tên thần đế. Sau lưng truyền đến tiếng xé gió, để cho hai tên thần đế lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía, thật mạnh lòng cảnh giác. Liễu Vô Tà còn không có tới gần, liền bị bọn hắn phát hiện, siêu, lại là một cái tung xạ, thân thể tựa như một đạo thiểm điện, từ trên trời giáng xuống, để cho hai tên thần đế cảnh giật nảy cả mình, người bình thường cũng là phá không phi hành, giống loại này từ trên trời giáng xuống đúng là hiếm thấy. Không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, một cái bàn tay khổng lồ, lăng không nghiền ép xuống, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh dẫn tới càng nhiều cao thủ, là Liễu Vô Tà, hai tên thần đế cảnh cuối cùng phản ứng lại. Một tưởng đáo Liễu Vô Tà liền tại bọn hắn dưới mí mắt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay liền để chúng ta giết ngươi. Hai tên thần đế cảnh không chút nào hoảng, bọn hắn biết Liễu Vô Tà rất mạnh, chỉ cần không liều chết với hắn, cuốn lấy hắn liền có thể, rất nhanh phụ cận khác thần đế cường giả liền có thể đến. Liễu Vô Tà há có thể không biết tâm tư của bọn hắn. Các cái khác cao thủ tạo thành vây quanh, mình muốn chạy đi, khó như lên trời, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân. Thần ma cửu biến, Liễu Vô Tà nhất định phải nhất kích chí mạng, cơ thể không ngừng bành trướng, hắn bây giờ tối cường ưu thế, chính là nhục thân, biến lớn sau Liễu Vô Tà, để cho hai tên thần đế cảnh mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn nơi nào thấy qua khủng bố như thế sự tình. Mặc dù đột phá đến thần đế cảnh, nhưng tư duy còn có năng lực, vẫn như cũ hạn chế tại tiến vào sư tử động phía trước. Chỉ là cảnh giới hơi cao mà thôi, cực lớn nắm đấm, phóng xuất ra kinh người quyền ý, để cho hai người dừng lại tại chỗ, bất luận bọn hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi quyền ý nghiền ép. Để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà tế ra roi đánh thần, lăng không bỏ rơi, đây mới thật sự là vô thường thần tiên, không có bất kỳ cái gì quỹ tích mà theo, vừa ra tay liền đánh vào hai người trên thân thể, đùng đùng, thanh thúy quật âm thanh, để cho hai tên thần đế nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm. Bọn hắn nguyên thần xuất hiện số lớn vết rách, nguyên thần thụ thương, để cho bọn hắn tốc độ hành động đại đại bị ngăn trở. Càng là không cách nào ngăn cản Liễu Vô Tà cái này hám thế vô song một quyền. Phanh phanh, rắn rắn chắc chắc hai quyền, đánh vào hai người trên thân thể, đây hết thảy Lôi Mạc Quân thấy nhất thanh nhị sở, trong đôi mắt đối với Liễu Vô Tà vẻ kính sợ càng ngày càng đậm. Vô luận như thế nào, nàng cũng muốn để cho Lôi gia cùng Liễu Vô Tà hòa giải. Không so sánh phía trước chuyện gì xảy ra, từ nay về sau, nàng không hy vọng Lôi gia cùng Liễu Vô Tà có bất kỳ ân oán qua lại. Lôi Mạc Quân trong lòng âm thầm tính toán, mấy người rời đi vực ngoại chiến trường, liền về đến gia tộc, để cho bọn hắn hủy bỏ đối với Liễu Vô Tà lệnh truy sát. Không chỉ có như thế, còn muốn cùng Liễu Vô Tà hòa hảo, lấy Liễu Vô Tà thực lực bây giờ, hủy diệt thượng cổ gia tộc, giống như ăn cơm uống nước đơn giản, đấm một nhát chết tươi hai đại thần đế cảnh, liền xem như Lôi Mạc Quân, tự nhận đều không làm được, chu sát hai người sau, tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem bọn hắn thân thể nuốt vào, bao quát bọn hắn chữ vật giới chỉ, siêu, mượn nhờ dị thời không pháp tắc, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không bao lâu, lại có hai tên thần đế hiện thân, bọn hắn mới vừa nghe được tiếng đánh nhau, chạy tới đầu tiên là Xe Lực cùng Tôn Bất Nhị khí tức, chẳng lẽ bọn hắn đã chết? Chạy tới hai tên thần đế cường giả, một mặt khiếp sợ nói, Liễu Vô Tà rời đi vội vàng, cũng không xóa đi trong trời đất khí tức, đi ngang qua tu sĩ, một mắt liền có thể nhìn thấu thân phận của bọn hắn. Bọn hắn bị Liễu Vô Tà giết chết, trong trời đất lưu lại khí tức hết thảy có ba người. Trong đó một cái người chính là Liễu Vô Tà, mau đem tin tức truyền về Độc U Thành, để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, Liễu Vô Tà đã trưởng thành đến có thể dung chuyển thần đế cảnh trình độ. Chạy tới hai tên thần đế cảnh, lúc này lấy ra thông tin phù, sẽ phải cho Độc U Thành truyền tin, ngay tại bóp nát thông tin phù một khắc này, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, tạo thành kinh khủng lôi võng, đem bọn hắn hai người giam cầm lại, tin tức căn bản truyền lại không đi ra, Lôi Mạc Quân đột nhiên hiện thân, cầm trong tay lôi công phù, thi triển một kích mạnh nhất. Liễu Vô Tà vừa rồi cũng không đi xa, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, ôm cây đợi thỏ, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, vờ vét sương mù quy tử càng nhiều, đột phá đến thần hoàng lục trọng xác suất càng lớn, thân phận hôm nay tiết lộ, tin tưởng không cần bao lâu, Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân liền sẽ xuất lĩnh rất nhiều cao thủ đến đây vây quét chính mình. Muốn sống sót, chỉ có thể liều mạng, là Liễu Vô Tà, hắn vậy mà không hề rời đi, mà là một mực thủ tại chỗ này, thật là đáng chết a. Chạy đến kiểm tra tình huống hai tên thần đế cảnh, phát ra cuồng loạn gầm thét, dưới tình huống bình thường, giết người cướp của chắc chắn trước tiên rời đi, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, giết người sau đó không chỉ không có rời đi, ngược lại canh giữ ở chỗ tối, chờ đợi những người khác vào cuộc, tiểu tử này đảm lượng như thế nào to lớn như thế. Không cho hai tên thần đế cảnh thời gian suy tính, Lôi Mạc Quân công kích, cực kỳ khủng bố, một trận chiến này là nàng chủ động xin đi, nàng cần chiến đấu, đến giúp đỡ chính mình xung kích thần đế nhị trọng cảnh. Đột phá đến thần đế nhị trọng, phối hợp lôi công phủ cùng với lôi mẫu thân thể, hoàn toàn có thể chống lại thần đế tứ trọng cường giả. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, giết đến trong hai người, tế ra Ngự Long kiếm, chém xuống đầu lâu của bọn hắn. Hai người phối hợp thiên y vô phùng, Lôi Mạc Quân phụ trách trấn áp, Liễu Vô Tà phụ trách đánh lén, giống như là hành tẩu trên đại lục thư hùng đạo tặc. Liên tục chu sát bốn tên thần đế cảnh, từ trên người bọn họ thu được không thiếu sương mù quỷ tử, Liễu Vô Tà không kịp kiểm kê, đem Lôi Mạc Quân thu vào Thái Hoang thánh giới, lần này không có dừng lại, hướng tại chỗ rất xa lao đi. Tất nhiên Ma Kính phát hiện hắn tại mỏ ưng núi, liền muốn mau rời khỏi mảnh khu vực này, một bên phi hành, một bên kiểm kê bốn người bọn họ chữ vật giới chỉ. Quỷ nghèo, cũng là quỷ nghèo, vơ vét một phen sau, Liễu Vô Tà trực tiếp chửi ầm lên, từ bốn người trên thân, chỉ vơ vét đến 50 mai sương mù quỷ tử, đây không phải quỷ nghèo lại là cái gì? Nghĩ đến trên phía trước từ dư đồng thân, chỉ tìm đến 5 mai sương mù quỷ tử, rất nhanh lại lộ ra vẻ thoải mái, những thứ này sương mù quỷ tử số lượng còn thiếu rất nhiều. Xem ra còn muốn ăn cướp càng nhiều thần đế cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net mới được. Đem 50 mai sương mù quỷ tử thu lại, trong lòng âm thầm nói, sau một ngày, Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân cơ hồ là cùng một thời gian đến mỏ ưng núi. Đại chiến còn để lại vết tích còn tại, sâu lâu dẫn dắt vài tên ma tộc, xem xét những cái kia ma hoàng nơi ngã xuống, đích thật là bị Liễu Vô Tà giết chết. Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân dẫn người xem xét mặt khác một chỗ chiến trường, lưu lại tại thiên địa bên trong khí tức chậm chạp không cách nào tiêu tan. Kéo kẹt, kéo kẹt, Mạc Lâm song quyền nắm chặt, khớp xương truyền đến tiếng kéo kẹt. Bị Liễu Vô Tà chu sát bốn tên thần đế cảnh, cũng là Độc U Thành tu sĩ, là hắn phái ra tìm kiếm Liễu Vô Tà, kết quả toàn bộ ngã xuống ở đây, là Lôi Mạc Quân ra tay. Tu vi của nàng nếu so với trước kia càng kinh khủng. Chu Võ đi tới, bắt được số lớn lôi điện pháp tắc, ngày đó hắn cùng Lôi Mạc Quân giao thủ qua, đối với nàng quá quen thuộc, không chỉ là Liễu Vô Tà thân phận, Lôi Mạc Quân thân phận, đồng dạng ai ai cũng biết, hắn hẳn là vừa chạy đi không bao xa, chúng ta phân tán đuổi theo, chắc chắn có thể tìm được tung tích của hắn. Hoang Nguyên Đại Lục mặc dù không lớn, nếu thật là ẩn núp một người, như muốn tìm ra, cũng không dễ dàng như vậy, biện pháp tốt nhất, đem đội ngũ phân tán, dạng này tìm được Liễu Vô Tà xác suất càng lớn. Mạc Lâm, ta biết ngươi bây giờ rất muốn giết tiểu tử kia, không bằng dạng này, chúng ta tạm thời hợp tác, chờ giết Liễu Vô Tà, lại thương nghị bảo vật thuộc về vấn đề, ngươi xem coi thế nào. Trần Tông Nhân lúc này cười tủm tỉm hướng Mạc Lâm nói, bất luận là Độc U Thành, vẫn là Thác Bạt Thành, lần này đều tổn thất nặng nề, không giết Liễu Vô Tà, khó tiêu mối hận trong lòng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai đại thành trì hết thảy cũng liền hơn 300 tên tu sĩ. Toàn bộ phái đi ra, căn bản là không có cách bao trùm toàn bộ đại lục. Huống hồ hai đại thành trì tu sĩ, một mực minh tranh ám đấu, biện pháp tốt nhất, đem tài nguyên tập trung lại, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Ta bên này có ma kính tương trợ, ngươi cho là ta cần hợp tác với ngươi sao? Mạc Lâm cười lạnh một tiếng, hắn không chỉ có muốn lấy được Liễu Vô Tà trên người bảo vật, còn muốn cho Lôi Mạc Quân quỳ gối trước mặt mình, chờ lấy được tất cả bảo vật, liền có thể xưng bá toàn bộ đại lục, tăng thêm cơ thể của Lôi Mạc Quân, hoàn toàn có thể gây giống đời sau của mình. Trần Tông Nhân sở dĩ nói ra cùng Mạc Lâm hợp tác, chủ yếu cũng là nhìn chúng ma kính năng lực, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta ở giữa không thể hợp tác, vậy ta đứng tại Liễu Vô Tà bên này, ngươi cảm thấy còn có hy vọng đem hắn chu sát sao? Trần Tông Nhân khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, trên sân thế cục lập tức giằng co. Trần Tông Nhân nói không sai, tất nhiên không thể cùng Mạc Lâm hợp tác, vậy thì lựa chọn cùng Liễu Vô Tà hợp tác, chỉ cần diệt trừ Mạc Lâm, về sau cả tòa đại lục vẫn là hắn định đoạt, bằng vào số lớn sương mù quỷ tử, một dạng có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Không thể không nói, Trần Tông Nhân một chiêu này cực kỳ ngoan độc, để cho Mạc Lâm tiến thối lưỡng nan. Đứng tại Mạc Lâm bên người những cái kia độc u thành tu sĩ, song quyền nắm chặt, lại một chữ nói không nên lời. Ai cũng đã nhìn ra, từ tình thế nhìn lại, Mạc Lâm chiếm giữ ưu thế, không gần như chỉ ở về số người nhiều hơn Thác Bạt Thành. Càng quan trọng, bọn hắn có ma kính tương trợ, Trần Tông Nhân sở dĩ lựa chọn hợp tác, mục đích cũng rất rõ ràng, hắn cũng không muốn Mạc Lâm độc chiếm tất cả bảo vật. Nếu là thánh nhân pháp tắc cùng tuyệt đỉnh thần bia rơi vào Mạc Lâm trong tay, kết quả có thể tưởng tượng được, lấy Mạc Lâm tính cách, chắc chắn thứ nhất diệt trừ chính mình, biện pháp tốt nhất, song phương thực lực một mực bảo trì tại trên cùng trục hoành, mới có thể đạt đến cân đối, quyết không thể để cho một nhà độc quyền. Chương 3988, thiết kế mai phục. Trần Tông Nhân đây là uy hiếp trắng trợn, Mạc Lâm không đáp ứng, hắn sẽ lập tức thay đổi đầu thương, phối hợp Liễu Vô Tà tới đối phó bọn hắn, chỉ cần trừ đi Mạc Lâm, Trần Tông Nhân tự nhiên có biện pháp chậm rãi thu thập Liễu Vô Tà. "Hảo, ta đồng ý hợp tác với ngươi, đến nỗi bảo vật, cứ dựa theo ngươi nói, chờ giết hắn sau đó, lại tính toán sau." Mạc Lâm trung quy là đáp ứng Trần Tông Nhân, hai người vì cái gì đều nói chờ giết Liễu Vô Tà lại chia cắt bảo vật. Mục đích không cần nói cũng biết, giết Liễu Vô Tà sau đó, giữa bọn hắn, chắc chắn khó tránh khỏi bộc phát một hồi đại chiến, bất luận là Mạc Lâm, vẫn là Trần Tông Nhân, đều không hy vọng bảo vật rơi vào trong tay đối phương. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, trước tiên chu sát Liễu Vô Tà, bọn hắn lại quyết nhất tử chiến, quyết định bảo vật thuộc về, chỉ là ai cũng không nói đi ra. Thương nghị xong sau đó, song phương nhân mã tạm thời sát nhập, ta đề nghị mỗi chi đội ngũ điều động một cái thần đế tam trọng cảnh, dạng này ngộ đáo Liễu Vô Tà, coi như không địch lại, cũng có thể cùng chào hỏi một phen. Chu Võ đưa ra ý kiến của mình, căn cứ vào trước mắt phản hồi về tới tin tức, Liễu Vô Tà có chém giết thần đế nhị trọng năng lực, kế tục phái thần đế nhất trọng cùng thần đế nhị trọng, ý nghĩa không lớn, ngược lại không ngừng cho Liễu Vô Tà đưa đi bảo vật. Hai bên cũng không có ý kiến, rất nhanh làm tốt phân tổ, một cái thần đế tam trọng phối hợp một cái thần đế nhị trọng, một cái thần đế tứ trọng phối hợp một cái thần đế nhất trọng, rất nhanh tổ kiến đi ra mấy chục chi đội ngũ, địa thảm thước hướng về bốn phía khuếch tán. Đây hết thảy Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, hắn sớm đã chạy ra mỏ ưng núi phạm vi, đang theo Mạc U Cốc phương hướng lao nhanh tới gần, lại có một ngày liền có thể đến Mạc U Cốc. Hy vọng sự tình có thể như chính mình dự đoán như thế phát triển a. Liễu Vô Tà dừng lại nghỉ ngơi phút chốc, lấy ra sương mù quỷ tử bắt đầu nuốt. Thiên đạo thần thư đột nhiên nhắc nhở, cắt đứt Liễu Vô Tà tu luyện, chẳng lẽ lại bị ma kính phát hiện hạ lạc. Cấp tốc đứng người lên, hướng bốn phía dò xét, nơi đây không nên ở lâu, mau chóng đi tới Mạc U Cốc, tế ra dị thời không pháp tắc, muốn so tốc độ phi hành nhanh rất nhiều. Mặt khác một chỗ, Mạc Lâm cùng Sâu Lâu đứng chung một chỗ, ma kính có thể khóa chặt Liễu Vô Tà rơi xuống sao? Mạc Lâm hướng ma kính hỏi, mặc dù hắn đồng ý cùng Trần Tông Nhân hợp tác, cũng không muốn bảo vật rơi vào Trần Tông Nhân trong tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Song phương chỉ là tạm thời đạt tới hiệp nghị mà thôi. Ta cần đại lượng tuổi thọ, mới có thể suy diễn ra tung tích của hắn. Ma kính gương mặt già đi rất nhiều, liếm liếm bờ môi của mình, một mặt tham lam nói, ta cho ngươi 10.000 năm tuổi thọ, nhất thiết phải cho ta suy diễn ra chuẩn xác nhất vị trí. Mạc Lâm những năm này, không biết hấp thu bao nhiêu sinh mệnh tinh hoa, tuổi thọ của hắn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, 10.000 năm đối với hắn mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Ma kính hấp thu 10.000 năm tuổi thọ sau, phát ra thoải mái rên rỉ, già nua gương mặt, lại biến thành nam tử trẻ tuổi, chỉ là gương mặt tràn đầy âm tà chi khí, mặt kính không ngừng mà hoán đổi, số lớn núi non sông ngòi, giống như bức họa đồng dạng, khẽ quét mà qua, rất nhanh, hình ảnh đột nhiên đứng im, xuất hiện một bóng người. Đang tại nghỉ ngơi tại chỗ, hắn vậy mà hướng Mạc U Cốc phương hướng đi, chẳng lẽ đi tìm kiếm nàng che chở. Mạc Lâm nhất mắt liền nhìn ra Liễu Vô Tà bây giờ vị trí. Cách Mạc U Cốc, đại khái trên dưới một ngày đường đi, hình ảnh chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Không chần chờ chút nào, Mạc Lâm lấy ra thông tin phù, đem tin tức thông chi tất cả Độc U Thành tu sĩ, để cho bọn hắn trước tiên chạy tới Mạc U Cốc, ngăn cản Liễu Vô Tà cùng Vạn Điệp hội hợp. Vạn Điệp người này rất quỷ dị, nhìn như tu vi chỉ có thần đế tứ trọng, chân chính chém giết, hắn chưa chắc là Vạn Điệp đối thủ. Cách Mạc U Cốc hơi gần những tu sĩ kia, cấp tốc hướng Liễu Vô Tà chỗ khu vực chạy tới. Liễu Vô Tà phát giác được không thích hợp sau, lập tức đứng lên, hướng Mạc U Cốc phương hướng chạy tới. Mạc Lâm đem tin tức thông chi một chút về phía sau, thi triển thân pháp, đồng dạng hướng Mạc U Cốc phương hướng lao đi, cách nhau rất xa, coi như Mạc Lâm toàn lực hành động, nhanh nhất cũng cần trên dưới một ngày rưỡi thời gian. Trong Mạc U Cốc, Vạn Điệp mấy ngày nay tâm thần có chút không tập trung. Đi ra nhà tranh, ánh mắt nhìn ra xa bên ngoài sơn cốc, mấy ngày nay một mực có tu sĩ tại Mạc U Cốc phụ cận đi dạo, đang nhanh chóng phi hành. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng thân, hướng một cái hướng khác lao đi. Ngươi vì sao muốn thay đổi phương hướng? Lôi Mạc Quân một mực chú ý tình huống bên ngoài, không hiểu hướng Liễu Vô Tà hỏi. Chỉ lát nữa là phải đến Mạc U Cốc, vì sao Liễu Vô Tà thay đổi phương hướng? Ma Kính tất nhiên phát hiện hành tung của ta, nhất định đoán được ý đồ của ta, lúc này đi tới Mạc U Cốc chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Tạm thời còn không rõ ràng lắm Vạn Điệp thái độ, nếu là không chịu xuất thủ tương trợ, chúng ta chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Biện pháp tốt nhất vẫn là tăng cường chính mình tu vi. Liễu Vô Tà rất nói mau ra nguyên nhân, cho nên ngươi cố ý hướng Mạc U Cốc phương hướng tiến bước. Mấy người Ma Kính xác nhận ngươi ý đồ sau, lại đột nhiên thay đổi phương hướng, như vậy thì có thể tránh thoát bọn hắn truy sát, tương phản còn có thể từ trong thu được không thiếu chỗ tốt. Lôi Mạc Quân không thể không bội phục, Liễu Vô Tà một chiêu này quá độc ác, đem số lớn cao thủ dẫn dụ đến Mạc U Cốc, hắn lại thừa cơ rời đi, đi tìm những cái kia lạc đàn thần đế cảnh, vơ vét trên người bọn họ bảo vật, chính như Liễu Vô Tà sở liệu, thu đến Mạc Lâm tin tức những tu sĩ kia đang liên tục không ngừng chạy tới Mạc U Cốc. Trần Tông Nhân tại Mạc Lâm bên này sắp xếp nhãn tuyến, rất nhanh biết được Mạc Lâm kế hoạch, đồng dạng điều khiển thác bạt thành tu sĩ hướng bên này tụ tập. Thật tình không biết, chờ bọn hắn đuổi tới Mạc U Cốc thời điểm, Liễu Vô Tà lại lặng lẽ vòng tới bọn hắn hậu phương, tìm kiếm những cái kia lạc đàn thần đế cảnh hạ thủ, mượn nhờ quỷ con mắt, rất nhanh khóa chặt hai tên thần đế cảnh. Bọn hắn tu vi rất mạnh, một tôn thần đế tam trọng, một tôn thần đế nhất trọng, liều mạng đối mặt đối thủ như vậy, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, chỉ cần có thể chém giết bọn hắn, luyện hóa thần đế tam trọng, tăng thêm sương mù quỷ tử, có thất bát trọng chắc chắn xung kích đến thần hoàng lục trọng cảnh. Hạ thủ phía trước, Liễu Vô Tà còn muốn làm một chút chuẩn bị. Lôi Mạc Quân, người phụ trách chế tạo cạm bẫy, ta đem bọn hắn dẫn dụ đến trong cạm bẫy, thành bại nhất cử ở chỗ này, nếu như không địch lại, chúng ta nhanh chóng rút đi, nhớ lấy không thể cho bọn hắn thông chi đồng bạn cơ hội. Liễu Vô Tà mở ra Thái Hoang Thánh Giới, đem Lôi Mạc Quân phóng xuất, để cho nàng tới bố trí cạm bẫy. Ân, Lôi Mạc Quân gật đầu một cái, hai người rất mau tìm đến một chỗ hẻm núi, hai bên cũng là núi cao, đem bọn hắn dẫn dụ đến nơi đây, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nơi đây cách Mạc U Cốc có một khoảng cách, coi như Mạc Lâm bọn hắn nghe được tiếng đánh nhau, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, chiến đấu sớm đã kết thúc. Hết thảy an bài sau khi, Liễu Vô Tà đột nhiên hiện thân, vừa vặn bị hai người phát giác được, là Liễu Vô Tà đang chạy về Mạc U Cốc. Hai tên thần đế cảnh rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà dấu vết, lập tức hướng bên này chạy đến, nhanh thông chi Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân bọn hắn, nói Liễu Vô Tà cũng không tại Mạc U Cốc. Tên kia thần đế nhất trọng vội vàng mở miệng nói, nói xong cũng muốn xuất ra thông tin phù, vừa muốn tế ra, lại bị một bên tên kia thần đế tam trọng một trưởng vỗ bay. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta sao có thể bỏ lỡ, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, chỗ tốt cũng là chúng ta, dựa vào cái gì chúng ta liền muốn khuất người phía dưới. Chờ giết Liễu Vô Tà, ta liền có thể tấn thăng đến thần đế tứ trọng, tăng thêm thần bia, về sau ai còn dám ra lệnh cho ta, ngươi không muốn chết, liền thành thành thật thật dựa theo ta nói đi làm, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần ngươi phối hợp hảo ta, về sau tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tên kia thần đế tam trọng tàn bạo nói đạo, cơ hội trời cho như thế, há có thể cam tâm bỏ lỡ, bằng vào chúng ta hai người chi lực, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Tên kia thần đế nhất trọng lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nếu như không đáp ứng, bên cạnh đồng bạn sẽ trước tiên giết hắn, đáp ứng, nếu thật là giết Liễu Vô Tà, chính mình lại có thể được chỗ tốt gì, hoàn toàn là vì người khác tác giả áo. Liễu Vô Tà bất quá thần hoàng cảnh, người áp chế lại hắn liền có thể, ta tự có biện pháp đối phó Lôi Mạc Quân. Thần đế tam trọng tu sĩ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ngày đó Chu Võ đều không làm gì được Lôi Mạc Quân, hắn thế mà nói khoác không biết ngượng nói có thể đối phó Lôi Mạc Quân, chẳng lẽ có lợi hại gì át chủ bài. Ta có thể đáp ứng ngươi, một khi không địch lại, chúng ta lập tức rút đi, chuyện lúc trước ta sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc đến, coi như cái gì cũng không phát sinh. Bị uy hiếp, thần đế nhất trọng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Yên tâm đi, ta sẽ không nhường ngươi thua thiệt, chờ bắt sống nàng này, nàng liền giao cho ngươi xử lý. Thần đế tam trọng tu sĩ vỗ vỗ đồng bạn bả vai, Lời thề son sắt nói, nghĩ đến Lôi Mạc Quân cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, tên kia thần đế nhất trọng triệt để luân hãm, thương nghị xong sau, hai người cấp tốc đuổi theo, Liễu Vô Tà tốc độ không vội không chậm, vừa lúc ở hai người bên trong phạm vi công kích, ngươi truy ta đuổi, chén trà nhỏ sau đó, Liễu Vô Tà đâm đầu thẳng vào trong hạp cốc, đuổi giết hắn hai tên thần đế cảnh, không có chút gì do dự, cấp tốc theo sau, vừa tiến vào hẻm núi, vô tận lôi điện, từ bốn phía cuồn cuộn xuống, đánh hai người trở tay không kịp, đây là một cái bẫy, chúng ta trúng kế, tên kia thần đế nhất trọng, bỗng cảm giác không ổn, nói xong cũng muốn hướng ngoài hẻm núi bay đi, Liễu Vô Tà sớm đã chờ đợi thời gian dài, vừa rồi dẫn vào bọn hắn tiến vào, chỉ là ảnh một, cũng không phải là Liễu Vô Tà bản thể, tên kia thần đế nhất trọng còn không có phản ứng lại. Liền bị Liễu Vô Tà một kiếm khóa chặt, cường hoành kiếm khí, tạo thành hủy thiên diệt địa một kiếm, làm cho cả thiên địa đều đang không ngừng run rẩy. Hẻm núi phía trên, xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu đen khe hở, đây đều là Liễu Vô Tà kiếm khí tạo thành, mạng ta xong rồi, nuốt mấy chục mai sương mù quỷ tử, Liễu Vô Tà thực lực, mỗi ngày đều đang phát sinh thay đổi, bọn hắn đối với Liễu Vô Tà nhận biết, một mực dừng lại ở Độc U Thành, tên kia thần đế tam trọng cường giả thấy thế, lúc này tế ra một thanh trường thương, đâm về Liễu Vô Tà. Tốc thực cực nhanh, không đến một phần vạn nháy mắt, trường thương ép về phía Liễu Vô Tà cổ, oanh, Lôi Mạc Quân quỷ dị xuất hiện, hóa thành một đạo thánh lôi, cuốn lấy tên kia thần đế tam trọng, hai người cấp tốc chiến đấu đến cùng một chỗ, suy, không có trường thương áp chế, Liễu Vô Tà một kiếm xuyên thủng tên này thần đế nhất trọng cổ, nhẹ nhõm đem hắn bóp chết, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, không thể cho bọn hắn cơ hội thở dốc, giết chết phía sau một người, cấp tốc lướt vào chiến trường, phối hợp Lôi Mạc Quân cùng một chỗ. Càng không ngừng cho nam tử tạo áp lực, các ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, dù là tên này thần đế tam trọng có chuẩn bị tâm lý. Vẫn là không nghĩ tới, nửa tháng không thấy, Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân thực lực, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là Lôi Mạc Quân. Hai ngày phía trước, đã thành công đột phá đến thần đế nhị trọng cảnh, lời của ngươi nhiều lắm, Liễu Vô Tà không cho hắn thi triển đại chiêu cơ hội. Sâu lớn câu hồn tác, điên cuồng tuôn ra, cuốn lấy nam tử cơ thể, ngay sau đó, địa ngục thánh điện ầm vang nện xuống. Nện đến nam tử đầu óc choáng váng, muốn báo cho những người khác đã không kịp. Chương 3989, thiết kế, Liễu Vô Tà liên tiếp công kích, tạo thành phô thiên cái địa chi thế, nam tử còn có rất nhiều thủ đoạn không thể thi triển đi ra. Bao quát một chút cường đại át chủ bài, nghìn tính vạn tính, hắn không có tính tới Lôi Mạc Quân đã đột phá đến thần đế nhị trọng. Cuồn cuộn đế uy, chèn ép hắn không cách nào thở dốc, không có khả năng, ta thế nhưng là thần đế tam trọng, thế mà áp phế không nổi thần đế nhị trọng, nam tử luống cuống. Thánh lôi chi lực, không ngừng lăn lộn, để cho hắn mệt mỏi ứng phó. Theo câu hồn tác xuất hiện, để cho nam tử triệt để luống cuống, nguyên thần, hồn phách, toàn bộ bị giam cầm ở, cơ thể không cách nào chuyển động, tùy ý địa ngục thánh điện ầm vang nện xuống, Liễu Vô Tà không có tế ra sát chiêu, mà là lợi dụng địa ngục thánh điện khống chế nhục thể của hắn. Lại dùng câu hồn tác khống chế hắn nguyên thần, bởi vì người này hắn còn có đại dụng. Oanh, nam tử bị nện đầu óc choáng váng, đại não chóng mặt, trước mặt tối sầm. Cơ thể kìm lòng không được hướng trên mặt đất rơi xuống. Thu, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem nam tử thu vào, càng nhiều câu hồn tác đem hắn trói buộc lại, tựa như một đạo thật dày kén, đem hắn bọc kín không kẽ hở. Không hổ là thần đế tam trọng cường giả, trong nháy mắt, liền phản ứng lại, muốn tránh thoát Liễu Vô Tà khống chế, lại bị vô tình roi đánh thần hung hăng quất một roi tử. Ba, thanh âm thanh thúy, vang vọng toàn bộ thôn thiên thần đỉnh, hỗn hợp có nam tử tiếng kêu thảm thiết, để cho người ta dùng mình. Liễu Vô Tà không có xuất tẫn toàn lực, bằng không thì hắn nguyên thần sớm đã vỡ tan. Liễu Vô Tà, ngươi nhất định phải chết. Mạc Lâm huynh rất nhanh liền có thể tìm tới ở đây. Nam tử diện mục dữ tợn, hai mắt phun lửa, hắn đường đường thần đế tam trọng, thế mà rơi xuống đến nông nỗi này, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Không muốn chết, liền câm miệng cho ta. Liễu Vô Tà nói xong, lại muốn giơ lên roi đánh thần. Nam tử dọa đến toàn thân run một cái, cũng không còn dám phát ngôn bừa bãi, trong đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Roi đánh thần uy lực vừa rồi hắn kiến thức qua, tiếp tục rút vài roi, hắn nguyên thần chắc chắn chia năm xẻ bảy. Liễu Vô Tà, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nam tử hạ thấp ngữ khí, Liễu Vô Tà tất nhiên không giết hắn, chắc chắn còn có nguyên nhân khác, thả ra ngươi nguyên thần, dám can đảm phản kháng, giết không tha. Liễu Vô Tà trong đại não bốc lên một cái cực độ ý nghĩ điên cuồng. Dựa vào chính mình săn giết, tốc độ quá chậm, hơn nữa bọn hắn một khi phát hiện manh mối, nhất định sẽ trước tiên thông chi Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân. Biện pháp tốt nhất, độ hóa một người, lợi dụng người này đi hấp dẫn khác đồng bạn, tiến vào chính mình bố trí cạm bẫy ở trong, dạng này chính mình liền có thể không hạn chế thu hoạch được. Đổi lại phía trước, hắn chắc chắn không dám tùy tiện độ hóa thần đế cảnh. Bây giờ nhục thân chi lực, nguyên thần chi lực, đã sánh ngang thần đế cảnh, độ hóa thần đế vấn đề không lớn, đi qua thiên đạo thần thư thôi diễn, hắn bây giờ có thể độ hóa, cũng liền sơ cấp thần đế, đạt đến thần đế tứ trọng, muốn độ hóa phi thường khó khăn, trước mắt hồn lực tối đa cũng liền có thể độ hóa 2-3 người. Lợi dụng được, tuyệt đối có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Liễu Vô Tà để cho hắn yên tâm mở nguyên thần. Nam tử luống cuống, biết đây không phải chuyện gì tốt, đã ngươi không chịu thả ra nguyên thần, vậy ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Liễu Vô Tà cũng không nguyện ý cùng hắn tiếp tục nói nhảm xuống. Bên này đại chiến, chắc chắn gây nên chú ý của những người khác, rất nhanh liền có cao thủ hướng bên này chạy đến, hắn nhất định phải mau chóng độ hóa nam tử này. Liễu Vô Tà nói xong, giơ lên roi đánh thần, lần nữa lăng không quất xuống, đang đá thần tiên sắp tiếp xúc nam tử thân thể, cái sau vội vàng hô to một tiếng, đừng có giết ta nguyện ý thả ra nguyên thần, chỉ cần không chết, hắn liền còn có cơ hội. Thả ra nguyên thần, Liễu Vô Tà độ hóa liền tương đối đơn giản rất nhiều. Rót. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.